Kiếm tốt quá hà. Chương 974, không nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tu vi tại nguyên anh tu sĩ bên trong không đáng nhắc tới. Thuộc về chân chính sơ kỳ tu vi. Nhưng hắn khủng bố tại tu vi bạo phát bên trên. Có thể bộc phát ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến đơn vị thời gian pháp lực chuyển vận. Nếu như lại phối hợp hắn cường hãn vô song lực lượng tinh thần. Hắn cùng người đánh lộn. Đầu mấy diều liền là cái nguyên anh hậu kỳ năng lực lão anh. Đầu mấy diều sau đó tự biến thành bình thường trung kỳ nguyên anh trình độ. Mấy chục diều sau liền sẽ lộ ra nguyên hình. Biến thân tay mơ. Đương nhiên. Lúc này hắn đã sớm chạy xa, rất không muốn mặt đấu pháp, là vì túng kiếm, phương thức như vậy, tại trong tu hành đối linh cơ nhu cầu liền là cái thiên văn sổ tử. Bởi vì muốn hướng anh trong cơ thể áp, mật độ càng lớn, tổn thất càng nhiều, lần trước cùng hạ băng cơ đồng hành bên trong một phen thu nạp. Hạ băng cơ cảm giác đủ nàng mấy chục năm chi dụng. Nhưng đối Lâu Tiểu Ất tới nói cũng chính là 10 năm chi dụng. Đây là cái rất lớn hố. Mang ý nghĩa hắn tại trúc cơ kim đan đều không có phạm qua buồn tài nguyên vấn đề. Trái lại tại nguyên anh kỳ xuất hiện. Cái này cũng là hắn một mực tại cự tuyệt gia chân nhân liên quan tới nguyên anh kỳ đan dược nguyên nhân. Bình thường thành anh, đan dược đối anh thể hữu ích. Có thể tăng nhanh tu vi để cao tốc độ. Bởi vì anh thể cũng sẽ không quá mức tinh tôi. Cho nên chút ít đan dược cặn bã cũng có thể một bên tu hành một bên bài xuất. Nhưng giống hắn dạng này cực độ áp xúc hình nguyên anh tự hoàn toàn khác biệt. Kia là dung không được một tia tạp chất. Nếu không qua mật độ cao bên dưới. Liền sẽ tại anh thể nội sản sinh khoang trống. Khe hở. Nghiêm trọng lúc còn sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Cũng chỉ có dùng thuần túy nhất ngọc thanh tử thanh, mới có thể từ trên căn bản tránh khỏi loại tình huống này. Cho nên, nguyên anh đan dược hắn là một khỏa cũng sẽ không ăn. Biến thái lực bộc phát, biến thái tinh thần, biến thái kiếm thuật, biến thái phi kiếm. Đây chính là hắn cùng người chiến đấu vừa mới giao thủ lưu cho người ấn tượng. Chống đỡ không nổi liền là cái chết. Vượt qua đi. Người đã chạy cầu, tương đối cằn cỗi tổng lượng, phối hợp kinh khủng bạo phát, kiên trì sẽ xuất hiện tình huống gì liền là cái tai nạn. Đối với hắn mà nói, gia tăng tổng lượng là cái cần thời gian quá trình khá dài. Cho nên hiện nay có thể làm, liền là đem đầu tam bản phủ tử thế nào mài đến nhanh một chút. Càng mau hơn. Đây chính là hắn mỗi một lần chiến đấu sau đều muốn cẩn thận phục bàn nguyên nhân. Tỷ như lần này giết cái kia hai tên nguyên anh. Hắn hoa bốn hơi thở thời gian. Như vậy làm sao đem thời gian này áp đến ba hơi. Xuất kiếm đạo cảnh tổ hợp có hay không tì vết. Tiết tấu khống chế có thể hay không lại biến ảo chút. Nắm bắt thời cơ có tồn tại hay không sai lầm. Thân hình di động cái nào là tất yếu, cái nào là vô vị, các loại, chiến đấu, cần thiên phú, về điểm này ra hoa lý giải không tệ. Nhưng càng cần chính là, một khỏa mênh mông sát lục chi tâm, nàng tựu căn bản không có loại kia đồ vạn người làm hùng tâm thái. Đây mới thật sự là nguyên nhân, cũng không cần thiết giải thích, càng không tất yếu đi bồi dưỡng. Nếu như cái này tu chân giới mọi người đều là loại tâm tính này. Tu chân giới sớm muộn chơi xong. Ta tốt, lỗ tai, chúng ta làm cái gì đi. Sau một canh giờ rưỡi, gia hoa hoàn toàn khôi phục lại. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lỗ tai, vì sao người cũng có thể tiến quy khư động không gian. Đừng nói với ta ngươi thành hậu kỳ đạo cảnh phương hướng là thái hư. Ta rất rõ ràng thái hư đạo cảnh, tựu căn bản không có ngươi dạng này, một chút cũng không giả. Lâu Tiểu Ất tựu lừa gạt nói, sư tỷ, vừa nhìn ngươi đạo này cảnh thể ngộ tựu không đủ sâu. Thích đến chỗ sâu liền là hận, hư đến cực điểm liền là thực, ta đã hư tới trình độ nhất định, Nhìn Gia Hoa ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú qua tới. Cười khan nói, gian lận tiến đến, Gia Hoa đã miễn dịch người này cổ quái. Liền bán tiên tiên thiên linh bảo cũng dám lừa gạt. Cũng không biết lòng của người này là thế nào lớn lên. Làm sao người biết ta sẽ đến quy khư không gian? Có phải hay không mẫu thân của ta? Lâu Tiểu Ất gật đầu. Thiệt thòi ra chân nhân chuẩn bị tâm huyết cảm ứng chi vật. Nếu không ta còn thực sự chưa hẳn có thể chạy tới. Nơi này quá lớn, tìm một người sao mà phiền toái. Gia chân nhân liền tại bên ngoài chờ ngươi. Nhượng ta cho ngươi biết ở bên trong cái gì cũng phải nghe lời của ta. Không muốn đùa nghịch tính khí kênh kiểu. Gia Hoa bán tín bán nghi. Mẫu thân mới sẽ không nói lời này đây. Nàng nhất định sẽ cho ngươi đại dược đem đổi lấy trợ giúp ta. Uy, đã ngươi không cần thái hư mảnh vỡ. Ta cũng không cưỡng cầu. Chúng ta có phải hay không có thể đi ra đây? Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Mảnh vỡ không có quyền sở hữu. Nơi này không gian liền sẽ không phá. Không có nửa đường rút lui cách nói. Đã tới, cũng nên tận một phen tâm ý, làm sư ngày nào. Gõ mõ ngày ấy, nhẹ như mây gió trái lại khiến người chú ý. Cho nên, sư tỷ ngươi đem ngươi thái hư đạo cảnh thả ra. Chúng ta cũng đi thử thời vận, cũng bớt gặp người liền chạy. Nói không chắc người khác cảm giác đến khí tức của ngươi. Chạy trước đây, Gia Hoa không có dị nghĩa. Đây chính là tự tin bất đồng. Mang cho tu sĩ khác nhau không đồng hành sự tình phương pháp. Nàng cũng chỉ có thể một đường cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả gặp phải phiền toái trái lại không ít. Giống Gia Hỏa này một đường nghênh ngang đi xuống. Trái lại thí sự không có. Gặp được lưu manh, càng trốn càng có chuyện. Nhưng nếu như ngươi giống như là lưu manh tại đi đầy đường lay động. Tựu đến phiên người khác trốn ngươi. Nàng không thích làm lưu manh. Nhưng không thể không thừa nhận. Lưu manh chi đảo, hắn cũng là đảo. Trên đường đi, nàng cuối cùng là minh bạch lưu manh là thế nào luyện thành. Gặp phải chột dạ xa xa tránh thoát không cần phải nhắc tới. Cũng không cần thiết truy nhân ra. Gặp được cái kia không tránh. Lưu manh tựu nhất định sẽ trước tiên khiêu khích. Gặp mặt đạo nhân, khiêu khích phương pháp tựu nhiều chút. Trong nháy mắt tiếp cận, ngôn ngữ vô kỷ, ngang ngược càn rỡ, hùng hổ dọa người. Gặp mặt hòa thượng, trực tiếp xuất kiếm mở làm. Hắn tên lưu manh kia ba diều. Bình thường ba người phía dưới cũng sẽ ở bị thiệt lớn sau nhanh chóng thoát ly. Dù sao đại gia là đến tìm mảnh vỡ. Không phải tới cùng tên điên đánh lộn. Vòng tới vòng lui. Phiến khu vực này đều biết có như thế một cái hai người tổ hợp. Có như thế một cái kiếm điên. Chuyên môn tìm người đánh lộn. Phía sau còn đi theo cái trợ cấp. Mọi người đều hoài nghi gia hỏa này không có thái hư đạo cảnh. Bởi vì hắn căn bản là không có thể hiện đi ra một tơ một hào. Bất quá đây là quy khư động chân vấn đề. Bọn hắn cũng không xen vào. Như thế một cái bản thân khả năng căn bản liền không có nhu cầu kiếm điên tìm người đánh lộn. Trên kiếm thực lực còn khủng bố dị thường. Người có nguyện ý hay không? Thế là, mọi người đều ẩn núp hắn đi. Không cùng tên điên chấp nhặt. Mảnh không gian này. Ta một cái tai lão đại. Lâu Tiểu Ất dương dương đắc ý, Gia Hoa không phản bác được. Thiên đạo bất công, lại luôn là đối ác nhân càng khoan dung hơn chút. Cái này cũng là nhân loại thiên tính. Phàm tục thế giới như vậy. Đến tu chân giới cũng giống vậy. Mấu chốt là, dạng này lưu manh cũng không phải là cá nhân liền có thể trang đây. Lâu Tiểu Ất chính ở chỗ này thổi phồng. Trên thế giới này nào có thật lưu manh, đều là giả bộ, chỉ bất quá giống ta dạng này. Nghĩ muốn bức ra ta lương thiện bản chất tựu khó khăn chút. Được đổ máu, được đưa mạng, không làm được, vậy ta liền là thật lưu manh. Gia Hoa tựu thở dài. Gia Hỏa này không có nói bậy. Nhìn hắn lúc trước tiền người đi giao ảnh liền biết, người này bản chất chính là như vậy. thật lưu manh, còn có chút tính tình thật. Nàng vốn là một mực là hoài nghi gia hỏa này có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lòng mang ý đồ xấu. Hiện tại ý nghĩ này cũng nhạt. Thích làm gì liền làm cái đó a. Ngươi hy vọng một kẻ lưu manh thành thành thật thật. An phận thủ đã. Cũng không thực tế. Nói đi thì nói lại. Ngươi có thể tự mình không phải lưu manh. Nhưng nhất định muốn nhận thức lưu manh. Rất có chỗ tốt. So nhận thức chút ra vẻ đạo mạo quân tử hữu dụng nhiều. Cách chương.